Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, Bí Mật Giải Khai. Năm Càng, đi theo mấy cái hắc y nữ đệ tử tiến nhập phía sau núi. Nhìn xem Tiêu Thập Nhất Lang cùng Phong Tứ Nương bị nhốt vào không cùng phòng ở giữa bên trong. Nhìn lại hắc y nữ đệ tử rời đi, nhìn. Dương Tranh giơ tay lên bên trong phòng nhỏ mô hình, cùng này lao tù một đôi so, cho Lục Tiểu Phượng ba người xem xét. Cái này, Lục Tiểu Phượng, Hòa Mãn Lâu cùng Ti Không Trích Tinh đều là cả kinh. Bởi vì này lao tù cách cục cùng phòng nhỏ cách cục vậy mà giống nhau như đúc. Nơi này, nhìn lên tới giống như là lao tù. Không bằng nói là dựa theo phòng nhỏ mô hình kiến tạo một gian lại một gian nhà. Mà cái này trong phòng, liền là nhốt lấy một đám võ lâm nhân sĩ. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận võ lâm nhân sĩ đều không có bị khóa lại. Này phòng ốc vách tường hoàn toàn có thể dùng nội lực đánh vỡ. Sau đó chạy trốn, thế nhưng là, những cái kia bị bắt nhốt người. Vậy mà nguyên một đám đều là cúi thấp xuống đầu lâu, tựa như đã hoàn toàn đánh mất đấu trí một dạng. Trong chớp nhoáng này, Lục Tiểu Phượng ba người hiểu được, nguyên lai cái này cái gọi là lao tù, lại là dựa theo này phòng nhỏ mô hình chế tạo. Hẳn là, những cái này bị bắt nhốt tại trong lao tù đám người, cho rằng bọn họ là bị bắt nhốt tại này trong phòng nhỏ. Cho nên bọn họ cảm giác đến quá mức quỷ dị, căn bản không có cơ hội chạy trốn, cũng không có lựa chọn trong vòng lực đánh vỡ vách tường chạy trốn. Võ công tâm trí đều bị Tiêu Dao Hầu áp chế. Tiêu Dao Hầu mang bọn họ đi trước này nhìn này phòng nhỏ mô hình. Nói một chút ám hiệu nói, dùng tinh thần tu vi tới quấy nhiễu những người võ lâm này sĩ tinh thần. Chờ những người võ lâm này sĩ tỉnh lại, phát hiện thân ở cùng này phòng nhỏ mô hình giống nhau như đúc trong phòng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra bị Tiêu Dao Hầu nhốt tại này phòng nhỏ mô hình ảo giác. Trên thực tế, đều là áp lực tâm lý. Cái này Tiêu Dao Hầu hẳn là liền là lấy thế làm vui. Trong mắt hắn, những cái này bị nhốt trong cơ thể võ lâm nhân sĩ, đại khái liền là con rối. Dương Tranh mở miệng, thì ra là thế, Lục Tiểu Phượng trọng trọng gật đầu, dùng tinh thần áp chế, khó trách, dùng những cái này người võ công, đánh vỡ cái này tù phòng vách tường không là vấn đề. Lại mỗi người động thủ, ngược lại là đánh mất đấu trí, cái này Tiêu Dao Hầu, một chiêu này, thực tế là quá âm độc. Hòa Mãn Lâu nhẹ thở ra một hơi. Ti Không Trích Tinh thì là nhìn chung quanh một vòng, trầm mặc không nói, là một cái người, tinh thần đối mặt sụp đổ lúc, sợ là cái gì nói dối đều sẽ tin tưởng. Vốn dĩ là cái này con rối sơn trang có cái gì kinh thiên đại bí mật. Nguyên lai đều là Tiêu Dao Hầu người kia dùng tinh thần áp chế, đem một loại võ lâm nhân sĩ tinh thần nghiền ép đến sụp đổ. Lại thiết kế ra cái này chờ tù phòng, tới trêu đùa đám người. Tiêu Dao Hầu, quả nhiên là cái biến thái. Con rối sơn trang bí mật giải khai, Lục Tiểu Gió ba người tức khắc cảm giác trong lòng nhẹ nhõm không ít. Lập tức liền bắt đầu tìm Chu Đình. Rất nhanh, đã tìm được Chu Đình bị bắt nhốt gian phòng. Lục Tiểu Phượng, người cũng bị bắt vào tới. Song song. Lần này toàn bộ xong, bị bắt vào tới, liền không trốn thoát được. Chu Đình nhìn thấy Lục Tiểu Phượng, trước là sững sờ, tiếp theo liền một trận lắc đầu. Cái này Chu Đình, võ công một loại giống như, nhiều nhất nhị lưu trình độ. Giờ phút này tinh thần sa sút tinh thần, không hề nghi ngờ, cũng là chúng Tiêu Dao Hầu mưu kế. Bị Tiêu Dao Hầu đùa bỡn. Chu Đình, ta không phải là bị Tiêu Dao Hầu bắt vào tới, ta là bản thân tiềm nhập tiến đến. Đi, cùng ta rời đi. Lục Tiểu Phượng bắt tương đương ở Chu Đình tay, liền hướng bên ngoài kéo. Không được, Lục Tiểu Phượng, nơi này không trốn thoát được, căn bản không trốn thoát được. Cho dù chạy trốn, cũng sẽ bị Tiêu Dao Hầu bắt về tới. Chu Đình, vậy mà tránh thoát Lục Tiểu Phượng tay. Cái này, Lục Tiểu Phượng tới cứu hắn. Hắn vậy mà tránh thoát. Vậy mà nói không muốn rời đi. Vậy mà nói không trốn thoát được. Cái này, chúng độc quá sâu. Bên trong Tiêu Dao Hầu tinh thần độc tố. Trực tiếp đánh ngất xỉu. Mang ra ngoài liền được. Dương Tranh nhẹ giọng nói. Lục Tiểu Phượng hơi nhướng mày. Tiếp theo gật đầu. Tại Chu Đình cổ trên một vỗ. Cái này Chu Đình liền té xỉu ở trong ngực hắn. Lục Tiểu Phượng liền chuẩn bị mang theo Chu Đình rời đi. Mà này bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm. Nghe nói sư tôn bắt cái gì Tiêu Thập Nhất Lang trở lại. Này Tiêu Thập Nhất Lang dáng dấp có phần là anh tuấn. Ta không quen nhìn, muốn vạch phá hắn khuôn mặt. Còn có này Phong Tứ Nương, cho ta đề ra, chặt xuống nàng một cái cánh tay, cầm cho chó ăn. Đúng, đêm này Phong Tứ Nương khuôn mặt cũng vạch phá. Này là một nữ tử thanh âm, trong lời nói vô cùng ác độc. Lục Tiểu Phượng ba người giờ phút này nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh cho bọn họ một cái ánh mắt, đi ra căn này tù phòng, liền hướng bên kia nhìn lại. Này trong thông đạo, có một cái công tử áo đen. Không đúng, không phải công tử áo đen, nên nói là một cái nữ giả nam trang nữ tử. Nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, một tấm khuôn mặt cũng là có phần là xinh đẹp. Nhưng mà, cái này lại là một cái lòng dạ rắn rết nữ nhân. Cái này nữ giả nam trang người, hẳn là liền là Tiêu Dao Hầu đệ tử tiểu công tử. Mà loại nữ nhân này, tâm tư quá mức tà ác. Không được, nhìn xem những cái kia hắc y nữ đệ tử đem hôn mê Phong Tứ Nương mang ra tới. Này tiểu công tử rút tương đương ra trường kiếm, âm lãnh cười một tiếng, liền hướng về phía Phong Tứ Nương cánh tay phải chém tới. Cái này một chém xuống, tất nhiên sẽ khiến Phong Tứ Nương cụt tay. Cái này tiểu công tử, thật ngoan độc, hừ. Dương Tranh trong lòng cười lạnh một tiếng, một hơi thổi ra, chỉ nghe bang làm một tiếng. Này tiểu công tử chém vào dưới trường kiếm liền đột nhiên cải biến phương hướng. Hướng đất này trên một cha, đêm này tiểu công tử cho vấp ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Là ai? Tiểu công tử nổi giận, nhấc lên trường kiếm, nhìn chung quanh một vòng, hừ lạnh một tiếng sau. Lại là một kiếm hướng về phía hôn mê Phong Tứ Nương cánh tay trái chém tới. Cái này ác độc nữ nhân, vậy mà còn muốn hại người. Hừ, lần này, Dương Tranh trực tiếp hừ lạnh lên tiếng. Giơ tay phải lên, một đạo chân khí đánh ra. Này tiểu công tử trường kiếm trong tay soạt một tiếng, liền thành mảnh vỡ. A, này tiểu công tử kinh hô một tiếng, vứt xuống chuôi kiếm, hốt hoảng chạy trốn. Này mấy cái hắc y nữ đệ tử thấy thế, nguyên một đám lộ ra vẻ kinh hãi, ném ra Phong Tứ Nương, cũng đi theo chạy trốn. Dương Tranh không có đuổi, chỉ là lắc đầu cười lạnh, hướng về phía Phong Tứ Nương một chảo, đem Phong Tứ Nương bắt trong ngực, cầm ra một hạt Thiên Sơn giải độc đan cho Phong Tứ Nương uống. Mới vừa này là tiểu công tử Lục Tiểu Phượng khiêng té xỉu Chu Đình đi ra, Hoa Mẫn Lâu cùng Ti Không Trích Tinh cũng theo ra tới. Quả nhiên là ác độc vô cùng. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này hắn đã giải trừ phong ngân ấn ký. Không ít tù trong phòng người đều nhìn thấy bọn họ, nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều là ngẩng đầu lên tới nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Những cái này người, tinh thần bị áp bách đến kịch liệt. Hiện tại liền là đem lao tù mở ra, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lựa chọn thoát đi. Tiêu Dao Hầu loại thủ đoạn này, quả nhiên lợi hại, lại lợi hại có ngoan độc. Cùng cái kia tiểu công tử một loại, Tiêu Dao Hầu hẳn là sẽ tới. Đến lúc ta trực tiếp chém giết hắn. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mứ Lâu còn có Ti Không Trích Tinh, các người ba cái phụ trách giải cứu đám người. Dương Tranh đối ba người nói, là, Lục Tiểu Phượng ba người đều là gật đầu. Lần thứ nhất, có người vòng qua bản hầu tầm mắt tiềm nhập con rối núi trong trang. Bản hầu ngược lại là phải nhìn nhìn, là cái gì người dạng này lớn mật. Một thanh âm phiêu nhiên mà tới, tiếp theo là một đạo thân ảnh huyễn ảnh một loại cướp tới. Lơ lửng không trung, ánh mắt thoáng cái liền rơi vào Dương Tranh trên mặt. Người này trên mặt mang theo một bộ dữ tợn mặt nạ, một thân khí tức cực kỳ tà dị, mà còn mấu chốt nhất một điểm, tên này gãy tay gãy chân. Giờ phút này này tay chân cũng không phải chân chính tay chân, là cực kỳ quỷ dị vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.